Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1288. Tà linh lại xuất hiện. Chương 1296. Tà linh lại xuất hiện tất cả mọi người tại A. Đoạn Thu nhìn bốn phía nói. Đều tại, không có người thụ thương. Bốn người an toàn đạt tới vương giả vị diện. Thúy Nhi gặp bốn phía không có nguy hiểm liền lập tức triệu hoán ra ám năng cơ giáp. Ám năng cơ giáp có thể dùng đến lục soát Lam Thủy Nhi bên kia tín hiệu. Từ đó xác định vị trí. Đợi vài phút, Thúy Nhi mới từ trong cơ giáp đi ra. Nàng nhìn xem đám người lắc đầu nói. Không có tìm được, đoán chừng các nàng còn không có tiến đến. Hay là khoảng cách quá xa, cái kia hẳn là xảy ra vấn đề gì, Đoạn Thu nhìn xem chung quanh. Thản nhiên nói, vương giả vị diện Đoạn Thu thế nhưng là tới qua một lần. Nhưng chung quanh bộ dáng không hề giống là vương giả vị diện cửa vào hẳn là có dáng vẻ. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là bởi vì bốn người đồng thời tiến đến dẫn đến truyền tống đến những địa phương khác rồi? Nơi này thiên địa linh khí so ngoại giới cao hơn gấp 5 lần. Hắc ám năng lượng rất nhiều. Hẳn là có u linh loại hình cùng vong linh loại hình sinh vật. Thúy Nhi ở bên cạnh yên lặng nói. Đám người vị trí là một mảnh bình nguyên. Bên trái là rừng rậm. Bên phải cách đó không xa hẳn là có một con sông. Bởi vì trong không khí so sánh ướt át. Chúng ta đi đâu? Mộ Dung Linh triệu hồi ra vũ khí nói. Trong này chỉ có Đoạn Thu tới qua, cho nên chỉ có hắn hẳn phải biết đi kia. Đoạn Thu nhìn chung quanh, sau đó chỉ vào rừng rậm nói. Chúng ta đi vào, xuyên qua vùng rừng rậm này. Đừng đi có nước địa phương. Rời đi trước mảnh này hắc ám khu vực. Tìm tới bình thường khu vực mới được, chúng ta đi. Tại vương giả vị diện bên trong có nước địa phương liền gặp nguy hiểm. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí so sánh nồng đậm, cho nên nước bên cạnh sinh vật đều phi thường cường đại. Không có cái gì đặc thù nguyên nhân, đây là lần trước Đoạn Thu rời đi nơi này thời điểm tổng kết đến kinh nghiệm mần ni cái này vị diện. Chỗ nguy hiểm nhất chính là cùng nước có liên quan địa phương. Chỗ an toàn nhất thì là quặng mỏ hoặc là sơn động. Tại quặng mỏ cùng sơn động nhiều nhất gặp thánh cấp đỉnh phong địch nhân. Nhưng ở nước bên cạnh liền có thể gặp ngụy vương cấp hoặc là chân chính vương cấp sinh vật. Tiến vào rừng rậm, vương giả vị diện hắc ám xâm lâm cùng cái khác vị diện. Cũng không hề có sự khác biệt, khắp nơi đều là bị hắc ám nguyên tố cải tạo mà thành cây cối. Trong không khí tràn ngập bạch sắc sương mù, đây là vong linh nguyên tố quá nhiều mà hình thành. Người bình thường tiến vào nơi này liền cùng tiến vào phim ma không có gì khác biệt. Đoạn Thu mấy người vân nhanh tiến lên, chủ yếu là sợ gặp nguy hiểm gì quái vật, nơi này bình thường nhất sinh vật đều có thánh cấp ngũ đoạn. Thánh cấp đỉnh phong quái vật khắp nơi có thể thấy được. Mà vương cấp quái vật mặc dù không nhiều, nhưng khẳng định cũng có. Trên cơ bản mỗi khu vực khẳng định sẽ có như vậy một con. Gặp nguy hiểm tiếp cận, Mộ Dung Linh bỗng nhiên dừng lại nói. 2 giây sau không chỉ có Mộ Dung Linh cảm giác được. Liền ngay cả Đoạn Thu cũng giống vậy. Hắn lập tức triệu hồi ra băng long kiếm nhìn bốn phía. Ở chỗ này, Hạ Cầm tay cầm súng tự động nhìn về phía đội ngũ bên trái. Âm phong thổi qua, cách đó không xa một đoàn sương mù màu đen nhanh chóng hướng phía mấy người bao phủ mà đến. Diện tích có mười mấy mét, tà linh, Đoạn Thu thấy thế biến sắc, lôi kéo bên cạnh Hạ Cầm liền bắt đầu chạy trốn. Mộ Dung Linh cùng Thúy Nhi cũng giống vậy, theo sát sau lưng Đoạn Thu. Tà linh là phi thường kinh khủng vong linh sinh vật, không phải phổ thông u linh, mà là có cường đại oán khí đồng thời tại hắc ám chi địa tài có thể tạo ra đặc thù quỷ hồn. So lãnh chúa cấp bậc vong linh sinh vật đều cường đại hơn. Phi thường khó chơi, mà lại kinh khủng đến cực điểm mần ni đương nhiên, sở dĩ chạy trốn cũng không phải là Đoạn Thu mấy người sợ. Mà là nếu như khai chiến sẽ đánh thật lâu, gặp loại quái vật này có thể tránh thoát tốt nhất là tránh đi. Dù sao không nên cùng tà linh chiến đấu, vốn là rất khó đối phó. Tại vương giả vị diện bên trong tà linh thì càng không cần nói. Khẳng định đều có năng lực đặc thù. Nếu như không có năng lực đặc thù, sớm như vậy liền bị tiến đến mạo hiểm giả tiêu diệt. Chạy chừng 5 phút, sau lưng tà linh như cũ tại truy kích, sương mù màu đen càng ngày càng gần. Xem ra là thoát không nổi, như vậy chỉ có thể cùng cái này tà linh chiến đấu. Băng long trên thân kiếm tản mát ra quang minh thuộc tính năng lượng ba động. Trong chạy trốn đoạn thu đối sau lưng màu đen nồng vụ chính là một đạo tràn ngập quang mang thuộc. Tính to lớn kiếm khí, đoạn thu cùng mộ dung linh mấy người tâm ý tương thông. Đoạn thu phóng thích đồng thời mộ dung linh cũng quay đầu đánh ra một đạo kiếm khí. A, nữ tính khàn giọng tiếng thét chói tai từ trong sương mù truyền ra. Xem ra là kiếm khí đã trúng mục tiêu. Đoạn thu thế nhưng là toàn hệ ma pháp sư. Quang mang thuộc tính năng lực tự nhiên có thể sử dụng. Mặc dù tại hắc ám xâm lâm bên trong sử dụng quang minh năng lượng rất tìm đường chết. Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Thánh quang phổ chiếu. Một cái thánh cấp cao giai ma pháp bị đoạn thu thả ra ngoài. Có một thân trang bị gia trí, phóng thích một cái cao giai ma pháp cũng không khó khăn. Trắng noãn quang mang rất nhanh liền xua tán đi màu đen nồng vụ. Rất nhanh một cái dùng thi thể chắp vá ra nhện hình dạng quái vật xuất hiện. Con quái vật này dị thường buồn nôn, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng dọa người. Nhện lui là nhân loại chân. Một tiết, kinh khủng nhất không phải nơi này, mà là nhện trên lưng, có tay cụt cùng chân đồng dạng một tiết kéo dài. Tiến đầu là một viên nữ tính đầu lâu, dạng này đầu lâu có 7 viên, cũng đều là chết tại con quái vật này trong tay nữ tính mạo hiểm giả. Trước mặt đầu lâu tóc tai bù xù, màu đỏ ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm bốn người. Mà ơi, đây là cái gì? Đoạn thu hoảng sợ nói, mặc dù được chứng kiến rất nhiều kinh khủng tràng cảnh, nhưng nhìn thấy con quái vật này thời điểm vẫn là dọa hắn nhảy một cái. A tương đương, trước mặt đầu lâu phát ra nữ tính kinh khủng tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai cắm vào linh hồn, đoạn thu mấy người lập tức thống khổ bưng kín đầu, đây là công kích linh hồn, thừa dịp đoạn thu mấy người đau đầu thời điểm, cái này nhện lập tức nhào tới. Nhưng mọi người đều là cường giả tối đỉnh, mặc dù bị loại thanh âm này làm rất đau đầu, nhưng cũng không phải là không thể phản kích. Quang năng hàng rào, thăng cấp qua đi quang năng hàng rào trong nháy mắt xuất hiện. Lập tức một cái trắng noãn bình chướng liền ngăn tại trước mặt mọi người. Hạ Cầm không do dự, trong tay năng lượng súng tiểu liên đối trước mặt quái vật liền bắt đầu bắn phá. Thúy Nhi cũng giống vậy. Nàng đã sớm sắp xếp gọn quang minh thuộc tính đạn, cho nên đối nhện quái vật liền điên cuồng xạ kích, những viên đạn này đều là phi thường cao cấp đạn, cho nên lập tức liền đem tà linh nhện cho đánh lùi. Đoạn thu bắt được cơ hội chính là mấy đạo lấp lánh chảm. Sau đó cùng mộ dung linh cùng một chỗ xông tới, đã muốn cùng tà linh chiến đấu, như vậy thì nhanh chóng giải quyết. Ta chủ công, người dùng quang minh ma pháp tịnh hóa, mộ dung linh hô. Minh bạch, đoạn thu lập tức nói. Khí tức cường đại từ trên người mộ dung linh phát ra. Bách hoa kiếm khí lập tức bị mộ dung linh chém ra. Mặc dù tà linh rất cường đại, nhưng đoạn thu mấy người càng mạnh. Đặc biệt là chỉ nửa bước đã bước vào vương cấp mộ dung linh. Đoạn thu bên này không do dự. Lập tức bắt đầu chuẩn bị một cái thánh cấp cao giai đơn thể ma pháp. Thánh quang chế tài, chuyên môn vì đối phó tà linh loại sinh vật này mà nghiên cứu ra ma pháp. Hiệu quả phi thường tốt, chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu. Hết chương.